Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 231, Đại chiến Thiên Võng. 6. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, hỏa diễm cùng kích quang từ Godzilla miệng rộng bên trong phun ra ngoài. Kim loại xung quanh kiến trúc không có kiên trì mấy giây biến thành chất lỏng. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này Godzilla, chính là giống như Long cũng không có đi lên đón đánh dự định. Mang theo những người khác cấp tốc rời xa, dù sao toàn bộ Australia đều là chiến trường. Ngoại giới, làm dân chúng nhìn thấy Godzilla cái kia gần như vô địch trạng thái thời điểm. Tâm tình của bọn hắn là tuyệt vọng. Làm sát thủ ngạc cùng hau sông đi lên đem Godzilla đụng ngã thời điểm. Trong lòng của bọn hắn dâng lên hy vọng, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy siêu anh hùng tiến hành chiến lược rút lui. Khủng hoảng bắt đầu ở trong lòng mọi người lan tràn. Australia, Godzilla cũng không có lập tức đuổi theo giống như Long bọn hắn, mà là đang điên cuồng phá hư hoàn cảnh chung quanh. Thoạt nhìn, cái kia Godzilla cũng không phải là hoàn toàn thụ Thiên Võng khống chế loại kia. Captain America nói đến, ta có thể cảm nhận được. Hắn vẫn bảo trì một bộ phận sinh vật tư duy. Giáo sư nói đến, tâm linh kia công kích sẽ hữu hiệu sao? Siêu nhân hỏi. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm phẫn nộ. Giáo sư có chút bất đắc dĩ nói đến, chúng ta trước tìm một cái địa phương an toàn đi. Cái này đại gia hỏa không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Giống như Long nói đến, Thiên Võng trong căn cứ, nhìn lấy điên cuồng phá hư Godzilla, Thiên Võng cũng rất đau đầu. Hắn không nghĩ tới, Godzilla căn bản ý thức sẽ như thế kháng cự khống chế của hắn. Nếu như không cho hắn phát tiết ra ngoài, cũng đừng nghĩ mệnh lệnh hắn. Vận khí của các ngươi thật vẫn tốt. Bất quá chờ ta đem cái này cái trí tuệ nhân tạo phân tích rơi về sau, liền có thể hoàn toàn khống chế lại con dã thú này. Thiên Võng tạm thời từ bỏ khống chế Godzilla đuổi theo giết siêu anh hùng nhóm, tiếp tục cùng Jarvis phân cao thấp mà đi. Một bên khác, siêu anh hùng nhóm đã tìm được một cái khoảng cách Godzilla tương đối xa vị trí, tối thiểu có phản ứng lại khoảng cách. Ta nhớ được lúc trước đối phó Godzilla thời điểm, chúng ta dùng đóng băng phương pháp, Nick Fury nói đến, nhưng là thấy thế nào bây giờ đầu này Godzilla cũng sẽ không sợ sệt đóng băng. Siêu nhân nói đến, ban đầu là bởi vì trên mặt biển, về sau là muốn lợi dụng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày dẫn bảo trong cơ thể hắn phản ứng hạt. Nhân khí quan, Nick Fury nói đến, muốn đối phó Godzilla. Chính diện đón đánh lời nói chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Phải giống như lần trước như thế sáng tạo sân bãi ưu thế. Giống như Long nói đến. Đã như vậy, chúng ta đem hắn dẫn tới vùng sa mạc đi. Nick Fury nói đến, vùng sa mạc chúng ta ở trong đó có ưu thế. Siêu nhân nghi ngờ nói. Trên thực tế, ta được đến liên quan tới hạt cát năng lực. Nick Fury vẫy tay một cái, bốn phía cát bụi hội tụ trên tay hắn, cảm giác cùng Sandman năng lực không hề giống nhau. Giáo sư nói đến, đúng vậy, ta trừ khống chế hạt cát bên ngoài, cũng có thể biến thành hạt cát, tiến tới nắm giữ một chút sa mạc có đặc tính cùng biến hóa. Nick Fury nói thân thể biến thành hạt cát. Chỉ còn lại có một cái đầu bộ phận còn bảo trì tại nhân loại trạng thái. Captain America thử nghiệm đưa tay xuyên qua Nick Fury thân thể. Có cảm giác gì sao? Captain America hỏi. Không có cảm giác gì. Hơn nữa có thể dạng này, Nick Fury nói thân thể tán thành đầy trời cát vàng. Sau đó tại một địa phương khác một lần nữa hội tụ thành hình người. Khốp, Spider-Man nói đến. Vậy ngươi có thể khống chế bao nhiêu hạt cát? Siêu nhân hỏi. Một nửa sa mạc, Nick Fury nghĩ nghĩ nói ra. Vậy chúng ta liền có thể thông qua điểm này đến thiết kế đối phó Godzilla phương án. Giống như, Long nói đến, thời gian trôi qua rất nhanh. Godzilla đã đem nguyên bản vị trí biến thành một vùng phế tích. Rốt cục hướng về giống như long bọn hắn vị trí tiến phát. Quicksilver phát hiện tình huống lập tức thông chi giống như long bọn hắn. Godzilla đã bắt đầu hướng chúng ta nơi này di động. Vậy chúng ta liền đem hắn dẫn tới trong sa mạc đến. Tam giai trở xuống người rời xa sa mạc. Chú ý an toàn. Captain America nói đến. Lời này mặc dù là hảo ý, nhưng là nghe lấy cũng có chút đả thương người. Bất quá tất cả mọi người vẫn là không nói thêm gì. Cấp tốc hướng địa phương an toàn tiến lên. Giống như long bọn hắn bên này cũng cấp tốc hướng phía vùng sa mạc xuất phát. Về phần Godzilla, tại không có phát cuồng dưới tình huống, dựa theo thiên võng cho mệnh lệnh, đang ở đuổi theo giống như long phương hướng của bọn hắn tiến lên. Đi vào trong sa mạc thời điểm, đã là buổi tối, muốn so với một lần trước chiến đấu. Lần này siêu anh hùng nhóm biểu tình hiện rất để ngoại giới dân chúng thất vọng. Nếu không phải lấy ra một cái khả năng giải quyết Godzilla xử lý pháp, bọn hắn đều muốn triệt để mất đi lòng tin. Lúc này, nếu không có chính phủ quân đội áp chế, một chút thành thị đã trải qua xuất hiện hỗn loạn, mặt trời xuống núi. Giống như long bọn hắn chuẩn bị xong hết thảy. Bỗng nhiên, đi kiểm tra tình huống Quicksilver chạy trở về, Godzilla ngừng di động. Hảo như đang ngủ, người xác định, giống như long đám người nhìn lấy Quicksilver hỏi nói. Ta xác định, nó nằm trên đất, ta đều đứng ở trên người hắn cũng không có phản ứng gì. Quicksilver nói đến, một bên khác. Thiên võng nhìn màn ảnh bên trong đang ngủ Godzilla, ngươi cái này ngu xuẩn sinh vật. Máy móc của ngươi cải tạo bộ phận đã đầy đủ để ngươi bảo trì tiếp tục hoạt động năng lực. Hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Tại sao phải đi ngủ a? Thiên võng thông qua hệ thống ý đồ điều khiển Godzilla, nhưng là kết quả tự nhiên là thất bại. Sau đó, thiên võng đành phải tiếp tục đi giải thích Jarvis hạch tâm dấu hiệu. Hy vọng nhanh lên một chút khống chế lại Jarvis. Đêm nay, giống như long bọn hắn thay nhau gác đêm. Bất quá Godzilla ngược lại là không có mộng du thói quen. Cho nên một đêm này rất an toàn đi qua. Lúc mặt trời mọc, Godzilla mở cặp mắt ra. Một tiếng gầm gọi, giống như long bọn hắn tất cả đều cảnh giác tụ tập ở cùng nhau. Mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Captain America hỏi, không có vấn đề, Nick Fury nói đến, những người khác cũng nhẹ gật đầu. Quicksilver lại một lần nữa xuất phát, chưa được vài phút, Quicksilver trở về, Godzilla đã trải qua tiếp tục hướng chúng ta nơi này di động, được. Mọi người theo kế hoạch làm việc, Captain America nói đến, đại địa đang run rẩy, Godzilla dựa theo thiên võng hệ thống cho phương hướng. Đi tới trong sa mạc, há mồm phun ra hỏa diễm, nguyên bản không cao lắm nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Một vài chỗ hạt cát trực tiếp biến thành dạng tinh thể thái. Cát bụi dơ lên, một đảo vòi rồng vòng quanh cát vàng phóng tới Godzilla. Godzilla gào thét một tiếng, trong nháy mắt xông qua vòi rồng. Sau một khắc, Godzilla dưới chân trong sa mạc hạt cát trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giống như muốn đem Godzilla bao phủ một dạng. Godzilla vung vẩy lên móng vuốt. Giống như rất kỳ quái vì cái gì không có tìm được mục tiêu của mình. Về phần những hạt cát này, hoàn toàn không có bị nó để ở trong mắt. Cát vàng, ăn mòn, Nick Fury thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc Godzilla giống lên một tiếng, những cát vàng đó bám vào khi hắn mặt ngoài thân thể. Thế mà bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Đầu tiên là những kim loại đó, thế mà xuất hiện hủ hóa hiện tượng. Sau đó cùng một chỗ khối rớt xuống, lộ ra máu thịt bộ phận, ẩn núp trong bóng tối giống như long đám người thấy cảnh này đều thở dài một hơi. Kế hoạch của bọn hắn bước đầu tiên đã trải qua thành công. Rất nhanh, Nick Fury xuất hiện ở giống như long trước mặt bọn hắn, hiện tại ta có thể làm được chỉ có những thứ này, còn dư lại chỉ có thể lực hồi phục mới có thể tiếp tục. Còn dư lại giao cho chúng ta. Hiện tại Godzilla một chút bộ vị mấu chốt hộ giáp cùng máy móc vũ khí đều bị phá hư. Chúng ta cũng có thể đối phó hắn. Giống như Long nói đến. Vậy liền giao cho các ngươi. Nick Fury nói đến. Sau một khắc, giống như Long bọn hắn bay vút lên trời. Mục tiêu Godzilla, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.